Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 505, bị đổi quy tắc thời gian. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở nơi này hơn 1.000 năm luyện hóa bên dưới. Hiện tại thiên phượng niết bàn đồ độc nhất trong không gian. Kinh khủng kia hấp huyết luyện mặc đại trận, đã là đem kia vô số thần thú khu thể, cũng trực tiếp rèn luyện thành trong thiên địa. Họa đạo chân quý nhất vật phẩm linh mặc, này linh mặc chính là tại thiên giới. Tất cả đều là cực kỳ chân quý vật phẩm, một loại nếu muốn lấy được một giọt linh mặc, cũng phải cần phí rất nhiều trắc trở. Như vậy trực tiếp hóa thành một phiến hải dương linh mặc. Đừng nói là thiên giới, chính là trong tam giới toàn bộ linh mặc cộng lại, đều không có nhiều như vậy. Cho nên, mảnh này linh mặc chi hải, chính là thượng thương gặp được, cũng sẽ trực tiếp vì nó điên cuồng. Trần Trường Hà tiếp tục nói, chính là mạnh như hắn, cũng là khen không dứt miệng. Tiểu Tuệ Minh cùng nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt, cũng đều vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý hắn cái nhìn. Hai người bọn họ đang đối mặt mảnh này linh mặc đại dương lúc, thậm chí ngay cả tâm linh đều là đang không ngừng run rẩy. Cái loại này mênh mông cùng cường đại, trực tiếp vượt qua bọn họ trước bản thân nhìn thấy quá bất luận nhân vật nào. Thần thú tinh huyết vốn là có phát gân tẩy tủy, tôi luyện linh lực, cường đại nhục thân các loại rất nhiều thần hiệu. Một con tuyệt đỉnh thần thú tinh huyết, bất luận là đối với nhân loại hay là đối với thần thú mà nói, đều là cực kỳ hiếm thấy vật đại bổ. Mà lấy thần thú tinh huyết làm nguyên liệu, trải qua thanh nguyệt thiên phượng tộc có thể so với thiên đế cảnh giới người thật mạnh. Xây dựng hấp huyết luyện mặc đại trận, trải qua ngàn năm luyện hóa, mới khó khăn lắm tạo thành này mênh mông linh mặc chi hải. Chính là trực tiếp để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là sử dụng bọn họ, chính là ở chỗ này thường xuyên tháng dài tu luyện họa đạo lời nói. Cái loại này kinh khủng gia trì bên dưới tu luyện hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ vô cùng mãnh liệt, tu vi tấn cấp cũng sẽ nhanh chóng đề cao, mà không xuất hiện tác dụng phụ. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhìn này một mảnh hồng sắc linh mặc đại dương, bỗng nhiên cảm giác có chút u mê, giống như hết thảy các thứ này đều rất là không chân thực. Ha ha, cái này mặc dù chấn nhiếp nhân tâm, nhưng còn chưa phải là này trong bức tranh hấp dẫn người ta nhất địa phương. Chấm ngoặc kép, mà đang ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt làm cho này phiến linh mặc chi hải mà kinh ngạc vạn phần lúc, Trần Trường Hà chính là khẽ mỉm cười. Đạo, Tiểu Tuệ Minh cùng nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt đều không khỏi đồng tử co rụt lại. Điều này có thể khiến người ta môn tu luyện ra vô số siêu cấp đại năng linh mặc chi hải, lại không phải là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Trần Trường Hà gương mặt có chút nâng lên, ngưng mắt nhìn này phía trên hư không. Hồi lâu, chậm rãi nói, các người tĩnh tâm xuống, cẩn thận cảm ứng xuống. Tiểu Tuệ Minh cùng nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt nhất thời trố mắt nhìn nhau, không biết Trần Trường Hà là ý gì, bất quá hay lại là nhắm mắt chậm rãi cảm ứng. Như thế qua sau một hồi khá lâu, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đột nhiên chợt mở hai mắt ra. Trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, chuyện này, nơi này thời gian lại trôi qua như thế chi chậm. Giờ phút này hai người trong hai mắt tràn đầy rung động, bởi vì bọn họ nhận ra được, nơi này thời gian trôi qua tốc độ so với ngoại giới đến lại muốn chậm chạp rất nhiều. Như thế xem ra, nơi này thời gian quy tắc đã là bị thay đổi. Thay đổi thời gian quy tắc, đó đã là xa xa vượt qua Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt có thể biết phạm vi. Loại trình độ đó, chỉ sợ cũng liền Trần Trường Hà cũng là không cách nào làm được. Chỉ có chân chính thiên đế mới có thể chạm đến. Nơi này thời gian trôi qua, lại so với ngoại giới muốn trực tiếp chậm chạp gấp 6 lần tả hữu. Nói cách khác, nơi này tu luyện nửa năm, tương đương với ngoại giới 3 năm. Chấm ngoặc kép, Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh cùng con mắt của Tiểu Hinh Nguyệt bên trong. Trong nháy mắt bộc phát ra vẻ cuồng nhiệt, bọn họ biết, nếu như này đồ quyển bí mật, bị trực tiếp bộc lộ ra đi, e là cho dù là mênh mông thương vũ bên trong, những thứ kia vạn năm không ra chân chính cự đầu, cũng sẽ trực tiếp xuất thủ tranh đoạt, bởi vì, này thiên phượng niết bàn đồ, chẳng những có cái thế họa đạo công pháp, tiềm tàng với bên trong, hơn nữa liền bản thân nó mà nói, thì tương đương với là nhất phương thiên địa giữa, tốt nhất tu sĩ chỗ tu luyện. Nếu như là đem các đệ tử đều đặt ở như vậy hoàn cảnh tu luyện, như vậy, ở cực đoan trong thời gian, sẽ trực tiếp đào tạo được kinh thế hãi tục một nhóm người thật mạnh. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, chợt, cũng là không nhịn được âm thầm chắt lưỡi, đầu lưỡi không tự chủ được liếm một chút, có một chút phát khô môi. Mà này một đôi hai mắt, chính là đều một mảnh nóng bỏng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước linh mạch biển khơi. Hắn biết, chàng này tạo hóa đối với hắn mà nói, đúng là quá lớn. Tiếp theo trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi chính là ở đây thật tốt tu luyện. Mà thời gian tu luyện, nhưng là thời gian tu luyện, có thể tự đi nắm giữ. Này mặc dù địa linh khí đậm đà, bất quá bởi vì linh mạch chi hải trung ẩn chứa rất nhiều tuyệt đỉnh thần thú tinh huyết, cũng khiến cho nó có chút nghiêng về cùng bá đạo. Lấy các ngươi trước mắt thực lực, là không có cách nào chống đỡ quá lâu. Nếu không, khó tránh khỏi bị linh mạch bên trong không an định nhân tố thật sự xâm nhiễm, trực tiếp lâm vào tẩu hỏa nhập ma. Trần Trường Hà lần nữa chậm rãi nói, ánh mắt nóng bỏng vô cùng Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đang nghe được Trần Trường Hà lời nói sau đó cũng là gật đầu liên tục. Một điểm này coi như là Trần Trường Hà không nói, bọn hắn cũng đều là phát giác ra. Nơi này mặc dù linh lực hùng hậu, nhưng là huyết khí thiên về thú tính tiềm tàng, nếu như không thể thật tốt khống chế được lời nói, là sẽ trực tiếp để cho tu luyện giả lâm vào tinh thần thác loạn. Cái này thiên phượng niết bàn thốt thù không gian, chỉ có 3 lần tiến vào cơ hội, nhưng là căn cứ ta dò xét, trước đã là sử dụng rớt 1 lần, cho nên tới nói, cái không gian này, còn chỉ còn lại 2 lần tiến vào cơ hội, mà ngày nay chúng ta đã dùng rớt 1 lần, cho nên, chân chính có thể lần nữa tiến vào số lần, cũng chỉ còn lại có 1 lần cuối cùng, cho nên các ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, cố gắng tu luyện, để cho sau sẽ này linh mạch chi hải trực tiếp dùng xong, nếu không coi như hoàn toàn lãng phí. Trần Trường Hà lại bồi thêm một câu, đối với lần tu luyện này, chính là mạnh như hắn cũng đều kinh hồn bạt vía, dù sao nơi này bảo vật cùng công pháp quá mức chân quý, chính là mạnh như hắn cũng là rất là khâm phục. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là nhướng mày một cái, nói như vậy hai người bọn họ đang cảm thụ đến nguy hiểm mà không cách nào ngăn cản, trực tiếp nguy hiểm sinh mệnh lúc mới có thể trực tiếp phản hồi Đan Thanh Cung, sẽ đi tiến vào lúc cũng liền chỉ còn 1 lần cuối cùng. Nếu như lại xảy ra vấn đề gì, hai người bọn họ hoặc là vượt qua khó khăn, nên khó khăn như trên, hoặc là lòng bàn chân mặt dù trực tiếp chạy ra, một khi là trực tiếp rời đi, sẽ thấy cũng vào không ra. Nhất niệm đến đây, Tiểu Tuệ Minh không khỏi cảm thấy cực kỳ tiếc cho. Giờ phút này, hắn cùng với Tiểu Hinh Nguyệt mặc dù theo người khác, đã là cảnh giới nghịch thiên, nhưng là, chính hắn minh bạch, cùng chân chính thương vũ ẩn sĩ đại năng so với bọn họ cảnh giới tu luyện còn kém rất xa, cho nên bọn họ căn bản cũng không khả năng đem nơi đây linh mạch hoàn toàn nhét vào trong cơ thể hoặc trực tiếp tu luyện phác họa thành linh hỏa. phảng phất như là hai cái rơi vào thùng đựng gạo con kiến. Chính là như thế nào đi nữa mở rộng ra ăn, đối với toàn thể mà nói, đều là không cách nào tận hưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.